Yêu Long Cổ Đế, chương 793, Yêu Tiên Thánh Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Tổ người này, bản thân liền đối tông môn có một loại mãnh liệt cự tuyệt cảm giác, đã từng có vô số thế lực lôi kéo qua hắn, nhưng hắn vẫn như cũ là không có gia nhập bất kỳ một cái nào, chỉ dựa vào tự thân, từng bước một đi tới bây giờ này loại cường giả tối đỉnh địa vị. Lần này thi đấu, là 10 đại siêu cấp tông môn liên hợp chung nhau hứa hẹn không ít điều kiện, mới vừa đem Đông Tổ mời được, bởi vì đối 10 đại siêu cấp tông môn tới nói, tông môn thi đấu vốn chính là bọn hắn tổ chức, nếu là theo ngay trong bọn họ tuyển ra một cái lời của người chủ trì, cái kia đối với những khác thế lực tới nói, khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng. Kể từ đó, tự nhiên là muốn tìm một cái có thân phận, địa vị cao, thực lực mạnh, tốt nhất là tán tu cường giả tới chủ trì. Mà dạng này người, không hề nghi ngờ, Long Võ Đại Lục tán tu tứ tổ là thích hợp nhất. Nhưng mà Tây Tổ trực tiếp cự tuyệt, Bắc Tổ thì là đang bế quan, Nam Tổ tự hồ là đang lĩnh hội một dạng bí thuật, duy nhất có thời gian, liền là Đông Tổ. Có thể Đông Tổ, lại chán ghét tông môn, không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Nếu không phải là hao tốn giá cả to lớn, Đông Tổ tuyệt không có khả năng tới. Nhưng giờ phút này, mắt thấy Vương Mặc trái với tông môn thi đấu quy tắc, có thể này chút siêu cấp tông môn lại là chẳng quan tâm, Đông Tổ lửa giận trong lòng chi sâu, có thể nghĩ. Này cũng không tính là trái với quy tắc, kiếm tiên mộ bên kia, làm chín đời lão tổ truyền thế Mạc Thanh Hải cũng nói. Vương gia cùng Phượng Hoàng Tông đã so xong, giờ phút này là này Vương Mặc cùng Phượng Hoàng Tông giải quyết ân oán thời khắc, cũng không phải tại cả hai tranh tài trong đó trực tiếp ra tay, tính không được trái với quy tắc a, ngược lại lão phu cho rằng đây không tính là vặn vẹo sự thật, cái này là ngươi kiếm tiên mộ làm là siêu cấp tông môn theo như lời nói. Đông Tổ bỗng nhiên cười to nói, ha ha ha, lão phu xem như thấy được các ngươi này chút cái gọi là tông môn cuối cùng vẫn là như lão phu suy nghĩ, tính cách dối trá, khiến cho người khinh thường. Đông Tổ, ngươi cũng đừng tức giận, đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu ngươi là này Vương Mặc ngươi cũng sẽ phẫn nộ, đúng không? Nguyên Lăng thanh âm cũng truyền tới, ngươi làm sao không cùng Tô Hàn đổi vị suy nghĩ một thoáng? Đông Tổ hừ lạnh nói, này tông môn thi đấu vốn chính là sinh tử chi luận, vương gia toàn diệt, đó là bọn họ tu vi không tốt, như mỗi một cái thất bại thế lực đều là như vậy, tìm phiền toái thoại, cái kia ai còn dám tới tham gia này tông môn thi đấu? Lấy các ngươi 10 đại siêu cấp tông môn uy thế, sợ là ai cũng đến lo lắng các ngươi có thể hay không trả thù a, này tông môn thi đấu 10 vị trí đầu trực tiếp nhường cho các ngươi được. Quảng cáo, lời ấy sai rồi, Nguyên Lăng lắc đầu, như vẻn vẹn bại cũng sẽ không như vậy phẫn nộ, mấu chốt là này Phượng Hoàng Tông quá phận, rõ ràng có khả năng đánh bại, không phải đem người toàn diệt, này phân tâm tính vốn là tàn nhẫn, cũng đích thật là giáo này huấn một thoáng. Bản sự không có điểm, cưỡng từ đoạt lý cũng là một bộ tiếp lấy một bộ. Đông Tổ hít vào một hơi, toàn tức nói, này tông môn thi đấu, lão phu cũng không chủ trì, yêu ai chủ trì ai chủ trì, đến mức cái kia mở ra yêu tiên thánh vực cường giả. Nghĩ đến không có lão phu, các ngươi một dạng có thể chứ? Thoại âm rơi xuống, Đông Tổ trực tiếp liền muốn theo trên chiến thuyền mặt rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, này một cái chớp mắt Nguyên Lăng đám người đồng thời biến sắc mở miệng ngăn cản. Có việc, Đông Tổ bước chân dừng lại, lại là cùng Vương Mặc đối hoanh một trường, phiết đầu nhìn về phía Nguyên Lăng đám người. Không thể không nói, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác cường hãn, giờ phút này cùng Vương Mặc đối hoanh, vừa ý nghĩ lại căn bản là không có ở trên đây, dù vậy, cũng là cùng Vương Mặc chiến cái cân sức ngang tài, như toàn tâm toàn lực thoại, sợ là Vương Mặc cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đông Tổ, việc này dễ thương lượng, cái kia yêu tiên thánh vực thiếu ngươi không thể được a. Hàn Vận Lai trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, muốn nhiều sao dối trá đến cỡ nào dối trá. Đúng vậy a, Mạc Thanh Hải cũng nói. Đông Tổ đừng tùy tiện tức giận nha, đều lớn tuổi như vậy người tâm tính cũng nên thành thục một điểm, không phải sao? Lão phu tâm tính không đủ thành thục sao? Đông Tổ lộ ra cười lạnh. Hắn lại như thế nào không biết này chút siêu cấp tông môn mời mình tới chủ trì tông môn thi đấu nguyên nhân thực sự. Mở ra yêu tiên thánh vực hết thảy cần 12 tên long hoàng cảnh, đây vẫn chỉ là thứ hai, chủ yếu nhất là, mở ra yêu tiên thánh vực cần 12 miếng yêu tiên thánh phù. Này loại yêu tiên thánh phù, là tại vài ngàn năm trước yêu tiên thánh vực bỗng nhiên phát xuống, tại dĩ vãng yêu tiên thánh vực mở ra thời điểm, là không cần yêu tiên thánh phù. Nếu là thiếu một cái, yêu tiên thánh vực liền không cách nào mở ra. Mà Đông Tổ trong tay, liền có một cái yêu tiên thánh phù. Đương nhiên, yêu tiên thánh vực mở ra, là đúng toàn bộ Long Võ Đại Lục đều có chuyện lợi, Đông Tổ bức bách tại áp lực dù cho hắn không nguyện ý cũng nhất định phải đem yêu tiên thánh phù cho lấy ra. Nhưng này yêu tiên thánh phù, muốn nhìn hắn nguyện ý cho ai mượn. Nắm giữ Yêu Tiên Thánh Phù tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong, đem sẽ có rất nhiều tiện lợi, mặc dù này là lần đầu tiên nắm giữ Yêu Tiên Thánh Phù tiến vào, nhưng cái này đích xác là sự thật. Này chút siêu cấp tông môn, tốn hao to lớn đại giới, thỉnh Đông Tổ tới làm chủ bắt người, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hy vọng Đông Tổ có thể đem trong tay hắn cái viên kia Yêu Tiên Thánh Phù cho hắn mượn nhóm. 10 đại siêu cấp tông môn, mỗi một cái đều nắm giữ lấy một cái Yêu Tiên Thánh Phù, như cái nào siêu cấp tông môn có thể nắm giữ hai cái, như vậy, cái này siêu cấp tông môn tại Yêu Tiên Thánh Vực trong đó thu hoạch tất nhiên sẽ so mặt khác siêu cấp tông môn nhiều hơn nhiều. 12 miếng Yêu Tiên Thánh Phù, một cái trong tay Đông Tổ, mặt khác 10 cái tại 10 đại siêu cấp tông môn trong tay, đến mức cuối cùng một cái. Thì là tại Vân Gia trong tay. Đến cùng là làm thế nào chiếm được đã không người biết được cũng không người đi quan tâm, hết thảy thế lực suy nghĩ, đều là như thế nào có thể được đến Vân Gia duy trì. Đây cũng là Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư, dù như thế nào cũng phải đánh giết Vân Thiên Thiên nguyên nhân. Nếu là đánh chết Vân Thiên Thiên, lại việc này không bị người biết được cái kia Vân Thông Thông chính là Vân Gia người thừa kế duy nhất này Yêu Tiên Thánh Phù cũng sẽ bị nàng mang theo lấy tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực. Bất quá giờ phút này sự tình bại lộ, Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư tính toán cũng xem như thất bại. Vậy các ngươi nói một chút việc này nên như thế nào? Đông Tổ nheo mắt lại, tự nhiên muốn quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lăng ho nhẹ một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Vương Mặc mở miệng nói. Vương Mặc, đây là tông môn thi đấu, Vương gia ngươi cùng Phượng Hoàng Tông có thù hận, ngày sau có thể giải quyết nhưng hôm nay không được. Lập tức dừng tay, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Mạc Thanh Hải cũng nói, hai cái này lão già, Hàn Vận Lai lườm hai người liếc mắt biết bọn hắn là muốn đoạt được Đông Tổ hảo cảm, từ đó mượn dùng Đông Tổ trong tay Yêu Tiên Thánh Phù. Lúc này, hắn cũng không yếu thế, hừ lạnh nói. Vương Mặc, Phượng Hoàng Tông có thể tách mọi người đi ra, đạt đến thời khắc này trình độ, đã nói rõ bọn hắn thực lực cường hãn, loại người này, là tương lai Long Võ Đại Lục chỗ phải dùng đến, người không thể động thủ với hắn, bằng không mà nói, đừng trách lão phu không khách khí. Ba người đồng thời mở miệng, dường như đều muốn ra tay, nhưng bọn hắn chính là không có ra tay, chỉ thấy Vương Mặc không ngừng hướng Tô Hàn phóng đi, lại bị Đông Tổ cho ngăn lại. Nếu không có Đông Tổ tại bọn hắn mở miệng này chớp mắt bên trong, chỉ sợ Vương Mặc sớm liền vọt vào Phượng Hoàng Tông giữa đám người. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.